Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1259. Hung tính hiển lộ, truy đuổi tiết mục cuối cùng dừng lại ở chuẩn thánh nhúng tay bên dưới. Hung mãnh như chết biển vạn tầng, như thủy triều long ma hơi thở. Ma uy cuồn cuộn, kinh thiên liệt địa. Cho dù là Mộc Ôn Thư lớn như vậy có thể bị đem cọ trúng, nửa người chân long pháp văn cũng bị phá hư hầu như không còn. Cả người như diều đứt dây một loại rơi xuống đất. Muốn ăn đòn, thấy long ma tử lại còn có dư lực dính vào kim tiên chiến trường bên kia. Thái nhất thần sắc lạnh lẽo, thừa dịp long ma tử hơi thở chưa thu hồi đang lúc. Một đòn thái âm chân hỏa ngưng tụ thành bàn tay hung hăng đập vào long ma tử, trên đầu ánh lửa tung tóe, hét thảm liên tục, bị thái dương chân hỏa cháy. Long ma tử triệu dặm cự khu sôi trào giống giận, cả viên long thủ đều bị thái dương chân hỏa bao vây lại. Đốt là tí tách vang rồi. Bên này long ma tử tùy tiện xuất thủ, bị thái nhất phản kích. Bên kia bị long ma tử đánh trúng Mộc Ôn Thư cũng ở đây tuyệt vọng dưới ánh mắt. Bị đại la hắc liên phụ thể, bị long ma hơi thở đốt thành than nửa bên thân thể. Cực nhanh phục hồi như cũ, khắp người thần thái phấn chấn, chân long đạo văn cũng ở đây một trận sáng lạc ma quang hà. Hóa thành so với chân long đạo văn càng nặng nề bá liệt ma long đạo văn. Thư triển gân cốt. Mộc Ôn Thư ầm ỉ trường hào, thanh âm tựa như long ngâm thét dài, chấn động càn khôn, thống khoái, mặt đầy nụ cười hưng phấn. Mộc Ôn Thư nắm chặt hai quả đấm, trong cơ thể cơ hồ muốn mãn giật đi ra lực lượng, để cho hắn có một loại một quyền là có thể xuyên phá ông trời cảm giác. Mộc đạo hữu, hai ta không có lừa ngươi đi. Mộc Ôn Thư đeo lên đại la hắc liên. La Tinh Hà cùng Thẩm Sơn lúc này bay tới, mặt đầy nụ cười nhìn hưng phấn Mộc Ôn Thư. Mới vừa rồi là ta trách lầm nhị vị rồi. Này đại la hắc liên quả nhiên thần diệu vô biên, quả thật ma tổ chi quà tặng a. Trong mắt hỗn độn ma quang hòa hợp lăn lộn, Mộc Ôn Thư hướng về phía vẻ mặt đo lường được hoài nghi Vương Hải ba người hét lớn, ba vị đạo hữu. Này đại la hắc liên đúng là hiếm thế thần tàng, các ngươi không cần thiết trốn nữa. Cách đó không xa, nhìn cả người ma long đạo văn rong ruổi, bị long ma tử bị thương nặng, lại trong chớp mắt liền khôi phục như cũ Mộc Ôn Thư. Vương Hải vẻ mặt kinh nghi, chẳng lẽ đến đại la hắc liên, thật là thần tàng cũng. Hắc liên ma tính căn loại, nhưng tựa hồ cũng không phải hung ác vật. Ngay tại Vương Hải tâm tính đung đưa đang lúc, một mực cảm giác tồn tại rất thấp Trường Thanh Vương Khương Hòa Ái đột nhiên mở miệng. Một đôi bình thường hắc bạch con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú La Tinh Hà ba người đỉnh đầu hắc liên. Khương đạo hữu có gì chỉ giáo? Thấy Khương Hòa Ái mở miệng, Vương Hải liền vội vàng hỏi. Trường Thanh Vương nhất mạch luôn luôn thần bí, được xưng vì thiên hạ cỏ cây chi đế chủ. Này đại la hắc liên, có lẽ cũng ở đây đem trong phạm vi năng lực. Này hắc liên là tiên thiên diễn sinh vật, ta Trường Thanh nhất mạch đạo pháp đáp lời cũng không ràng buộc, nhưng là ta có thể từ nơi này đóa hắc liên bên trong cảm nhận được một cổ phi thường khẩn cấp lực lượng tâm tình. Cổ lực lượng này căn nguyên không phải là cướp đoạt, cũng không phải khống chế, ngược lại thì một cổ cực kỳ khẳng khái cấp cho. Vừa nói, ánh mắt của Khương Hòa Ái Trung cũng có mấy phần không hiểu. Dù sao từ hắc liên biểu hiện nhìn lên, rất giống là một loại khống chế nhân tính ma vật rồi. Nhưng là từ La Tinh Hà ba người bị phụ thân sau đó đến xem, ba người ý thức cũng không có bị uy hiếp, ngược lại thì sức mạnh lớn phồng, khiến cho nhân không hiểu. Ngay tại Vương Hải cùng Khương Hòa Ái ở thảo luận hắc liên chân chính đặc tính lúc, một bên im lặng không lên tiếng Diệp Viên đột nhiên xông ra ngoài. lại chủ động tiến lên đón một đóa đại la hắc liên. Diệp thánh chủ, ngươi, Diệp Viên đột nhiên cử động để cho Vương Hải cùng Khương Hòa Ái cũng bất ngờ. Muốn ngăn cản lúc, đã không còn kịp rồi. Một bên, thấy Diệp Viên lại chủ động nghênh hợp đại la hắc liên. Bạch Mi không lộ ra dấu vết lắc đầu một cái. Văn đạo nhân càng là lộ ra một bức nhìn xa điêu biểu tình. Hắc liên hóa thành cao xem, dựng đứng ở Diệp Viên thiên linh trên. Ma tổ lực lượng cuồn cuộn dòng lũ tràn vào vị này hoàn mỹ thánh chủ trong cơ thể, để cho Diệp Viên thể nội lực lượng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Mi tâm bỗng nhiên trương khai một đạo mắt dọc màu vàng óng. Diệp Viên cả người khí tức dâng trào, vô lượng thánh quang mãnh liệt mà ra, trắng tuyền thánh quang màu sắc bắt đầu biến thành làm cho người kinh hãi run sợ chói mắt hàn mang. Bạch Mi, xem ra tiểu tử này một mực khẩu phục tâm không phục. Tâm lý đối với ngươi nhưng là ghen tị rất đây. Thấy Diệp Viên màu trắng kia hoàn mỹ thánh quang lại biến thành chói mắt sắc bén hàn mang, văn đạo nhân tuét miệng giễu cợt. Rõ ràng là một cái khang trang đại đạo, lại nhất định phải khác tìm kỳ đồ. Đáng tiếc, cũng tương tự chú ý tới Diệp Viên quanh thân kia chói mắt hàn mang. Bạch Mi giọng nhưng là tràn đầy đáng tiếc. Tựa hồ hắn thấy, đón nhận hắc liên, hơn nữa sức mạnh lớn phồng Diệp Viên, thực ra mất đi càng nhiều. Diệp đạo hữu, chúc mừng ngươi a, cười đi tới Diệp Viên bên người. La Tinh Hà há mồm chúc mừng, Diệp Viên có thể chủ động nghênh hợp hắc liên, để cho bọn họ rất là vui vẻ. Mộc đạo hữu, ta ngươi luận bàn được không? Không có để ý La Tinh Hà chúc mừng, Diệp Viên thần sắc mong đợi, quay đầu lại hướng Mộc Ôn Thư mời nổi lên chiến. Được, không do dự Mộc Ôn Thư đáp ứng một tiếng, đồng dạng là đón nhận hắc liên lực lượng. Hắn trong lòng cũng đối cổ lực lượng này tràn đầy thả ra. Nhị vị, bây giờ sợ không phải luận bàn thời cơ tốt đi. Thẩm Sơn mặt lộ do dự. Vào lúc này luận bàn, tựa hồ không hề nhiều chút không quá hợp thời nghi. Cũng vậy, trước hết để cho hai vị kia đạo hữu cũng tiếp nhận hắc liên. Luận bàn cơ hội lui về phía sau phần nhiều là, cũng cảm thấy bây giờ luận bàn không ổn. La Tinh Hà chỉ xa xa Vương Hải tốt, Khương Hòa Ái nói. Vậy hãy nhanh nhiều chút động thủ đi. Nhìn mắt lom lom La Tinh Hà bốn người lại lần nữa ép tới gần. Vương Hải cùng Khương Hòa Ái hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả nhìn thấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi này nửa ngày. Vốn là bốn vị đồng bạn, tựu là bộ dáng này. Mấy vị đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật muốn đao binh gặp nhau? Vật lộn sông mái sao? Sự tình đến trình độ này, Vương Hải thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, cao giọng hướng về phía La Tinh Hà bốn người quát lên. Vương Tông Chủ, này hắc liên quả thật thần dị phi phàm, là tuyệt thế thần tàng, người liền thật nhẫn tâm buông tha sao? Thành âm thanh khuyến cáo người. Thẩm Sơn trên mặt không có chút nào lừa dối ý. Thần tàng lại hay, chúng ta vô tâm lấy, mấy vị liền nhất định phải làm người khác khó chịu sao? Trong tay dung phiến chậm rãi độ lên một tầng ngọc sắc. Vương Hải điều động trong cơ thể lực lượng khổng lồ. Nếu như La Tinh Hà bốn người thật muốn tiếp tục cưỡng ép, vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa nương tay. Vương Hải nói năng có khí phách lời nói, rốt cuộc để cho La Tinh Hà bốn người mặt lộ một chút do dự. Nếu là bọn họ quả thực không muốn, vậy thì, ngay tại bốn người ý nghĩ ngừng lại, chuẩn bị buông tha cưỡng bách Vương Hải cùng Khương Hòa Ái đang lúc. Đỉnh đầu bọn họ thiên linh trên đại la hắc liên đột nhiên sáng lên một tia ma quang. Thần tình trên mặt đột nhiên lúc này trở nên thẫn thờ đờ đẫn. Hắc liên ma quang chớp động, trong nháy mắt cướp đi La Tinh Hà bốn người lý trí. Để cho nguyên bổn đã sinh lòng do dự bốn người, xoay người lần nữa nhắm ngay Vương Hải cùng Khương Hòa Ái. Quả nhiên, này Hắc Liên coi là thật không phải là người lương thiện. Nhìn trong khoảnh khắc bị đoạt đi ý thức, lý trí La Tinh Hà bốn người, Vương Hải lắc đầu cười khổ, ngược lại nghiêm sắc mặt, đã chuẩn bị xong sinh tử đánh cuộc một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.